Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, đệ một phần xử lý. Nấu ăn, nếu như không bị nhìn thấy, cô Akira vẫn có thể làm bộ không nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại đều bị nhìn thấy, vậy thì không thể làm như không thấy xuống lầu. Mở cửa, Giang lão bản. Người rốt cục mở cửa. Chúng ta đều chờ thật lâu. Cô Akira lộ ra một cái thật không tiện vẻ mặt. Nói, xin lỗi, nhường các vị đợi lâu. Có điều hiện tại còn chưa tới chính thức kinh doanh thời gian. Trừ ta ra, còn lại chủ bếp nhóm đều còn chưa từng có đến. Phòng ăn người phục vụ cũng còn chưa từng có đến. Bởi vậy lấy phiếu sự tình, hiện tại cũng làm không được. Phiền phức đại gia tiếp tục duy trì xếp hàng đội hình. Cảm ơn mọi người phối hợp, không thành vấn đề. Giang lão bản, chúng ta đều là Giang thị nhà hàng khách quen cũ. Nhà hàng quy củ, chúng ta đều là biết đến. Cảm ơn đại gia, Giang lão bản. Có thể nói cho chúng ta, hôm nay đều là cái gì xử lý? Nấu ăn, sao? Cùng lần trước là như thế. Bảo tàng ngày xử lý. Nấu ăn, đều là tùy cơ, chúng ta chủ bếp sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn, xác định thích hợp chế tác xử lý. Nấu ăn, vì lẽ đó, ở các người không có bắt được xử lý. Nấu ăn, trước, sẽ là cái gì, ta cũng không biết, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là. Lần này nguyên liệu nấu ăn, là thịt cá, đại gia nếu như không thể ăn thịt cá. Hoặc là đối với cái này quy tắc không hài lòng. Hiện tại có thể rời đi. Tiếp tục chờ xuống chính là lãng phí thời gian. Một tên khách hàng vấn đề, Giang lão bản. Cái kia nếu như khách hàng đối với bên trong đồ gia vị dị ứng làm sao bây giờ? Đây quả thật là cái vấn đề. Cô Akira nhìn về phía tên này khách hàng. Nói, phi thường cảm tạ ngươi đưa ra vấn đề này. Ta trước còn không nghĩ tới. Như vậy, nếu như là đồ gia vị dị ứng, như vậy, ta sẽ yêu cầu, ở mang món ăn trước, đem hết thảy sử dụng đồ gia vị, đều cùng khách nhân nói một lần, nếu như này đạo xử lý. Nấu ăn, bên trong đồ gia vị là khách hàng dị ứng, như vậy, ta sẽ lui rơi phần này xử lý. Nấu ăn, sau đó gấp đôi trả lại này đạo xử lý. Nấu ăn. Giá cả cho tên này khách hàng, nhưng là chúng ta muốn chứng minh như thế nào chúng ta đối với. Cái kia đồ gia vị là dị ứng đây. Cô Akira nở nụ cười, không cần chứng minh. Chỉ cần ngươi nói rồi là dị ứng. Ta liền tin tưởng, ta phi thường tin tưởng ta khách nhân. Đồng thời, ta cũng tin tưởng chúng ta Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, mùi vị giá trị tồn tại. Xếp hàng khách người nhất thời thỏa mãn, Giang lão bản. Đại khí, hai lần báo lại nhưng là rất mê người. Thế nhưng ta càng muốn thưởng thức Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, hơn nữa, loại này làm bộ dị ứng không tố chất sự tình. Nếu như bị bóc lộ ra, có thể không mặt mũi gặp người, Giang lão bản. Ta đề nghị cho ngươi một ý kiến, muốn thật là có người như thế. Ngươi có thể để cho Giang thị nhà hàng vĩnh viễn không tiếp đãi người này. Người như thế, không xứng thưởng thức Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, cảm ơn ngươi kiến nghị, cô Akira chân mày cau lại. Đề nghị này, cùng cô Akira lúc trước danh sách đen là như thế. Có điều khi đó, cái kia danh sách đen không cái gì thực tế hiệu quả. Chỉ là cô Akira vì buồn nôn cái kia kiếm chuyện người mà hiện tại. Danh sách đen cũng đồng dạng không được làm dùng. Dù sao hiện tại Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, vẫn là có thể ngoài ra. Nhưng cấm ở nhà hàng bên trong dùng cơm, vẫn là có thể không thể hoàn toàn ngăn chặn. Thế nhưng có thể buồn nôn đối phương một hồi Akiko đi vào nhà lớn. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhất thời sợ hết hồn, vội vã chạy chậm đến cô Akira trước mặt, Giang lão bản. Thật không tiện, ta tới chậm, không có. Ngươi đến thời gian vừa vặn, là ta đến sớm, Cô Akira nói rằng, sau đó ta thấy nhiều như vậy khách hàng ở bên ngoài xếp hàng. Vì lẽ đó liền để bọn họ sớm đi vào, Akiko. Ngươi chuẩn bị một chút đi, cho những này khách hàng xếp hàng lấy số, hôm nay lấy số. Là căn cứ đầu bếp đến cô Akira là số 0, Kojiro Shinomiya số 1, Takegawa Hotaru số 2, Akasaka Zomoku số 3, Nasume Takashi số 4, Nariki Irina số 5, Yukihira Suma số 6. Tổng cộng 7 tên đầu bếp khách nhân có thể lựa chọn đối ứng đánh số tiến hành. Lấy số, ta muốn xếp hạng số 0. Giang lão bản, được rồi. Ngài là người thứ nhất. Xin mời cầm cẩn thận phiếu. Lên tới tầng 6, ta cũng phải số 0, được rồi. Mời tới tầng 6, Giang thị nhà hàng. Kojiro Shinomiya là cao cấp nhất bếp trưởng. Tosuki Thập Kiệt người thứ nhất tốt nghiệp. Takegawa Hotaru, tương tự là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp. Irina, nắm giữ thần chi lưỡi. Yukihira Suma, ở mùa thu chọn lựa thi đấu biểu hiện ưu tú thế nhưng từ đầu đến cuối. Được hoan nghênh nhất, vẫn là cô Akira không có một trong dù cho cô Akira ở thời gian lúc trước. Thường thường bởi vì các loại nguyên nhân. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới nhưng cô Akira chủ nghệ. Xác thực so với những người khác càng mạnh hơn xếp hàng phía trước những người này. Hết thảy đều lựa chọn chính là cô Akira mãi cho đến xếp hàng ở cô Akira bên này nhiều người. Mà những khách cũ lại có chút không có thời gian. Không muốn chờ lâu, bọn họ mới sẽ chọn mặt khác đầu bếp Kojiro Shinomiya. Chính là lựa chọn thứ hai lại sau khi, chính là Takegawa Hotaru Akasaka Zomoku rất bi kịch phát hiện, chính mình được hoan nghênh trình độ, lại vẫn không bằng Irina cùng Yukihira Suma bất quá nghĩ đến hai người tuổi cùng thân phận. Akasaka Zomoku liền thoải mái Tosuki Thập Kiệt một trong, mùa thu chọn lựa thi đấu người thứ nhất những này. Đều không phải Akasaka Zomoku có thể so với hơn nữa. Coi như đơn thuần so với chủ nghệ. Akasaka Zomoku cũng không sánh bằng không chỉ có là chất. Lượng cũng không sánh bằng Akasaka Zomoku chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có muốn. Nhiều lắm. Chỉ cần 500 phần nguyên liệu nấu ăn. Không phải vậy đến thời điểm không ai ở chỗ này của ta xếp hàng. Muốn 1.000 phần nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là bán không được. Vậy thì mất mặt, làm Akasaka Zomoku nhìn về phía Nasume Takashi bên kia thời điểm. Akasaka Zomoku trong lòng được một điểm an ủi so với chính mình. Nasume Takashi bên kia càng thảm hại hơn khách hàng đầu tiên. Đã ngồi ở lầu 6 phòng ăn, chăm chú nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ báo giờ, Giang lão bản. Đã 9 điểm, biết rồi. Xử lý, nấu ăn, lập tức tới ngay, cô Akira chế tác cái thứ nhất phê lần xử lý. Nấu ăn, là đơn giản nhất, lát cá sống, quay, đem thịt cá cắt chém thành lát cắt, bên cạnh thả lên một tờ nước tương, là có thể hoàn thành mà nước tương, là cô Akira trước cũng đã điều phối tốt tự mình mang món ăn. Chào ngài. Ngài xử lý, nấu ăn, đến, xin mời thưởng thức, khách hàng vội vã không nhịn nổi cầm lấy chiếc đũa, tốt. Ta nhưng là đã sớm chờ không nổi, cắp lên, dính một điểm nước tương lối vào, miệng, lập tức, ánh mắt của khách hàng liền hơi híp lại, ăn ngon. Vị quả thực là hoàn mỹ cấp bậc, mang một chút giòn, còn có mỡ mùi thơm, chỉ là ở trong miệng nhai. Nghiền ngẫm, liền để ta cảm thấy hạnh phúc. Ta quả thực, không nỡ lòng bỏ đem cái này thịt cá nuốt xuống, quá hoàn mỹ. Ta chưa từng có ăn qua. Tốt như vậy ăn cá sống, dù cho là cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, này rất còn là một có tiền. Có điều, này cũng bình thường, có thể đến Giang thị nhà hàng, đều không phải không tiền người. Dù sao Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, cũng là không rẻ, chủ bếp giá trị đặt tại đây, thoải mái, không kìm lòng được. Khách hàng nhắm hai mắt lại, sau một khắc, khách hàng phát hiện mình thật giống đi tới một mảnh giữa hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.